108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 642, Ly Thiên Chu Tiễn, góc truyện audio.com. Hàm Yên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Tinh thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Triệu Hàm Yên. Nghe nói Bạch Hổ giới có một thần điểu, Hàm Yên đến xem. Triệu Hàm Yên tự tiếu phi tiếu, ngươi đã đến rồi cũng tốt, vừa lúc phải ngươi giúp ta cùng nhau đối phó Ly Thiên Chu Tiễn. Thừa lúc tinh thuyền rơi xuống, Tô Tinh thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là lấy linh vũ, ngươi phải làm nhận được sao? Đồng Quân Khanh mo mo miệng xê hỗn, ánh mắt không có hảo ý nghiêng mắt nhìn ở Tô Tinh trên người, một cổ đối với nào đó mùi vị rất hoài niệm âm dương thần thái. Triệu Hàm Yên lông mày kẻ đen một hiên, phát hiện Tô Tinh thần xe bối rối, chưa từng thấy qua hắn này bức bộ dáng, không khỏi chính xe hỏi. Tô Tinh, đã xảy ra chuyện gì? Hề Nguyệt Trung Hàn băng thần thông, phải Ly Thiên Chu Tiễn linh phách tới dọa chế. Tô Tinh đem xe tình ngắn gọn nói một lần. Triệu Hàm Yên cả kinh, lắc mình vào thừa lúc tinh thuyền, quả nhiên thấy Hề Nguyệt nằm ở choang thượng, cô bé treo thân thể cực lạnh, chung quanh hàn khí ứa ra, căn bản gần không được thân, loại này lạnh như băng cảm cho dù ngàn năm huyền băng cũng không gì hơn cái này. Chúng ta bây giờ hãy đi đi, muội muội thương thế làm trễ nải không được. Triệu Hàm Yên đối với Đồng Quân Khanh hỏi, Quân Khanh, ngươi chuẩn bị như thế nào? Không thành vấn đề, Ly Thiên Chu Tiễn, mặt tướng đã sớm muốn thử xem. Đồng Quân Khanh đã từ cùng Diệp Phù đồ đấu tinh trong khôi phục không ít, Thiên Lập tinh đùa bỡn Hạ Long Phượng âm dương song thương, gật đầu. Tô Tinh kế tiếp lại bài binh bày trận một phen, để Hoa Uyển Ước bên ngoài nhắm vào cơ hội, Tô Tinh, Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh liền chính diện đón đánh, dĩ nhiên Công Tôn Hoàng cũng tùy thời nhắm vào cơ hội sử xuất địa giai, bởi vì này lần liên quan đến Hề Nguyệt sinh tử, hết sức khẩn cấp chịu không được sơ suất cũng không có thể lãng phí bất kỳ thời gian. Bước vào Ly Điểu Sơn, nhiệt độ nhất thời lên cao, nháy mắt sẽ làm cho người mồ hôi đầm đìa. Những thứ này nhiệt độ không phải là so sánh với tầm thường, cho dù dùng tinh lực đều không thể hỗ trừ, những thứ này ngọn lửa đến từ Ly Thiên Chu Tiễn cùng Phượng Hoàng Đồng thiên nhiên ly hỏa, xâm nhập tâm phế có thể làm cho bất kỳ tu sĩ cảm thấy đau khổ. Nơi này lại như vậy nhiệt, Đồng Quân Khanh rất không thoải mái, cả người tựa như gặp hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không phải là yêu hỏa. Triệu Hàm Yên cũng là cảm thấy hít thở không thông, cũng lười mở miệng. Còn chưa gặp Ly Thiên Chu Tiễn là có thể cảm nhận được này cổ trích nhiệt cũng làm cho Triệu Hàm Yên đối đầu kẻ địch mạnh. Hàm Yên, Quân Khanh, các ngươi cầm đi. Tô Tinh đem hai khối trước đó chuẩn bị cho tốt băng phách cho hai nàng. Triệu Hàm Yên vừa tiếp xúc với này băng phách lập tức cảm thấy tay tâm truyền tới lạnh lẽo, nhiệt độ suy giảm rất nhiều. Đây là liên tâm chế tạo, còn nữa này hai khỏa băng tâm đan các ngươi cầm đi sao? Tô Tinh còn nói, hắc hắc ngươi nam nhân này luôn là có nhiều như vậy thứ tốt bất quá ngươi sao? Đồng Quân Khanh nói, góc truyện audio.com, ta có thiện tâm liên hoa hộ thể không coi vào đâu, điểm này khảo nghiệm đối với ta mà nói cũng bé nhỏ không đáng kể. Tô Tinh trải qua các loại khảo nghiệm nghiêm trọng, loại này nhiệt độ tự nhiên cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Ta xem ngươi lúc trước khí xe không tốt lắm, là chiến đấu quá sao? Chỉ sợ cũng ăn không nhỏ đau khổ sao, Quân Khanh, lần này ngươi không cần lo điểm, không cần miễn cưỡng bản thân. Tô Tinh ôn nhu dặn dò, Đồng Quân Khanh trong lòng cái kia ngọt a thành thật mà nói, nàng trả lại chưa bao giờ loại này cảm thụ, quả nhiên có chút thoải mái. Lời này của ngươi quả thực là vũ nhục mạt tướng, bất quá nhìn ở ngươi quan tâm mạt tướng thượng coi như xong. Tốt lắm, tóm lại Quân Khanh ngươi không cần sơ suất quá. Triệu Hàm Yên cũng thu hồi tới thờ ơ thái độ, dù sao cũng là đối phó trong truyền thuyết Ly Thiên Chu Tiễn, đáy lòng có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là cây nước. Tô Tinh kế suy nghĩ vừa động, một quyển vàng sách xuất hiện, một gã tuyệt xe áo vàng cô gái bỗng nhiên từ hư không xuất hiện, nàng này tay áo đang lúc hoàng khí đằng đằng, như yên tản ra, tạo thành một cái bình chướng, chính là hậu thổ địa thư. Thấy Tô Tinh trăm phương ngàn kế sợ hãi các nàng có việc, Triệu Hàm Yên hiểu ý cười một tiếng. Tiểu Hoàng, giao cho ngươi. Tô Tinh nói, ngồi trên đầu vai Công Tôn Hoàng gật đầu tay cầm nới lỏng mũi văn cổ định kiếm nhắm vào cách mộc một mấy đạo tinh pháp tiếp theo trong nháy mắt phát ra rồi, lớn như thế che trời loại Phượng Hoàng Đồng oanh long một trận tán cây lay động kia náo nhiệt lá cây lay động, lập tức bốc cháy lên rào rạt ngọn lửa này hung mãnh thổi hướng bốn phương tám hướng, cuồn cuộn sóng nhiệt trà đánh tới. Hậu thổ vung lên tay áo thi triển ra một đạo bình chướng đem sóng nhiệt ngăn cách những địa phương khác cũng là bị hướng thất linh bát lạc vẻ này nóng rực để chu vi 10 dặm cũng hít thở không thông. Theo sát mà, một tiếng thanh thúy phượng minh ngửa mặt lên trời dựng lên. Phượng Hoàng Đồng phảng phất sống lại, một con khổng lồ thần điểu từ tán cây trong lao ra, nhất thời lộ vẻ lộ đang lúc mọi người trước mắt. kia là bực nào xa hoa thần điểu a, thân thể yêu mỹ, buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong, kia vũ như ngọc trong suốt trong sáng, kia cánh như diễm, sáng sủa thiêu đốt, kia quan như sau khi uy nghi thiên hạ. Một đôi trong suốt bảo thạch loại mi người con ngươi, kia thân thể lưu tuyến khinh phiêu phiêu như một đóa trôi lưu vân. Để cho người cảm thấy ca ngợi chính là Ly Thiên Chu Tiễn phần đuôi linh vũ, có ngọn lửa đường vân, mỏng như cánh ve. Thật xinh đẹp điều, Triệu Hàm Yên cũng có một loại không đành lòng hạ thủ. Cho dù thiên hạ hoàn mỹ nhất hỏa tượng cũng miêu tả không ra lần này điều nửa điểm mỹ lệ tư thái. Mặc dù mấy người cũng bị Ly Thiên Chu Tiễn sở rung động, nhưng là Ly Thiên Chu Tiễn liền không nghĩ như vậy, nàng thấy được mấy người tu sĩ cùng vãng thường giống nhau không biết chết sống cố gắng quấy rầy nàng tu sĩ, mấy người tu sĩ tu vi rất mạnh, nhưng là Ly Thiên Chu Tiễn vẫn không chút do dự phát khởi công kích. Ly Thiên Chu Tiễn song đồng chừng, nhả ra một đạo thẳng tắp xích quang. Góc truyện audio.com Lần này quang huyền nhược một thanh lưỡi dao sắc bén dễ dàng sẽ đem đại địa cho mở ra, bính một tiếng, hậu thổ khí hậu khác nhau ở từng khu vực phòng ngự dĩ nhiên cũng làm bị xuyên thủng. Ngay cả địa thư đều không thể phòng ngự, Tô Tinh cũng không muốn nhận thức cái này tia sáng kinh khủng, từ ghi lại miêu tả đến xem, Ly Thiên Chu Tiễn xích quang là có thể dễ dàng miểu sát bất luận kẻ nào. Nhìn phi kiếm, Tô Tinh, Triệu Hàm Yên lập tức xuất thủ. 12 khẩu xé trời cùng hơn 100 khẩu thiên ngoại phi tiên kiếm xuất hiện, ở số lượng thượng, Triệu Hàm Yên thừa kế Đồng Quân Khanh song kiếm thiên phú, ở điều khiển phi kiếm thần thông có thể khống chế gấp đôi, cũng đề cao thật lớn phi kiếm thương tổn trình độ, chỉ là kia trăm khẩu phi kiếm mắt hua hỗn loạn phách chém tự tuyệt đối không phải là thường nhân có thể ngăn cản, coi như là Tô Tinh cũng lưu lộ ra một điểm sợ hãi than. So sánh với, hắn thượng cổ phi kiếm xé trời giống như ư rất không cho lực điểm. Phi kiếm mặc dù mạnh mẽ, nhưng là Ly Thiên Chu Tiễn căn bản ba mảnh không để ý, nàng đem cánh chim vung lên, sáng sủa ngọn lửa bộc phát ra tựu triền trụ liễu sở hữu phi kiếm tiến công, để hai người đắc ý nhất phi kiếm hóa thành hư ảo. Quả nhiên hay là phải mặt tướng gần người đi, Đồng Quân Khanh mấy bước nhảy, mượn cây cối làm bậc thang, cao cao nhảy lên, âm dương song thương đồng thời quét ngang qua, ở giữa không trung để lại một cái âm dương giao hợp chém. Tảng lớn Nguyệt Nha thương quang giống như mưa lũ rơi xuống. Nhưng là thậm chí hoàn toàn không thể mặc thấu Ly Thiên Chu Tiễn ngọn lửa phòng ngự. Ly Thiên Chu Tiễn một tiếng phượng minh, lần này hơn khoa trương, mấy ngàn đạo xích xe ngọn lửa sáng sủa quang mang từ Ly Thiên Chu Tiễn linh vũ dâng lên, giống như là chán phóng khói hoa, biến thành ngọn lửa mưa lũ lợi kiếm. Dễ dàng sẽ đem Đồng Quân Khanh tuyệt chiêu đánh bại, đồng thời đem Công Tôn Hoàng tinh pháp cho bị phá vỡ, Đồng Quân Khanh ở giữa không trung dừng lại cuốn, dám bằng vào siêu cường phản ứng, ở Ly Thiên Chu Tiễn mưa lũ thế công hạ du bỏ đi. Lúc này, Tô Tinh cũng là gần người đi, nhưng Ly Thiên Chu Tiễn toàn thân ngọn lửa làm cho không người nào có thể gần người, toàn thân mãnh liệt ly hỏa thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Ngọn lửa này thật là lợi hại, căn bản không qua được. Đồng Quân Khanh song thương loạn chém, cuối cùng nhận thức này thần điều chỗ đáng sợ, chỉ là đến gần kia nhiệt độ sẽ làm cho võ tướng năng lực chiến đấu thẳng tắp trượt, mà Ly Thiên Chu Tiễn chỗ nào cũng có thần thông làm cho người ta căn bản tìm không được cơ hội hạ thủ. Uống, Tô Tinh vừa quát đột nhiên đúng lên pháp quyết đánh ra từ phủ tiên lôi. Đầy trời thần lôi chụp xuống cùng Ly Thiên Chu Tiễn thần hỏa chạm vào nhau ra mãnh liệt hỏa hoa chấn đắc kinh thiên động địa. Nhưng là công phu không phụ lòng người, Tô Tinh cuối cùng là phá khai rồi một cái đường đi, Đồng Quân Khanh ngầm hiểu, đón khe hở gió lốc mà lên, Ly Thiên Chu Tiễn tái phát thần hỏa, lúc này một cổ từ phía sau lưng mà đến rét lạnh làm Đồng Quân Khanh giảm bớt gánh nặng, khóe mắt thấy Tô Tinh vừa lúc dùng sát na xương diễm hóa giải ngọn lửa. Góc truyện audio.com, Đồng Quân Khanh khóe miệng nhất câu tiếng quát nổi lên bốn phía. Chuyện được lấy tại truyện FAO.vn, rốt cục xuyên phá ngọn lửa ngăn trở, lần này không đợi rơi xuống, trực tiếp tựu nhất thương đâm vào Ly Thiên Chu Tiễn thân thể. Nhưng là Đồng Quân Khanh thật xa đánh giá thấp loại này thần điều lợi hại trình độ, nàng nhất thương cũng không xuyên thấu vào thân thể đã bị sôi trào ngọn lửa lần nữa đánh văng ra, kia lực lượng cường đại giống như mờ nháo hồng thủy chút xuống xuống, đồng vua mũi đã bị hướng phi. Ở nàng bay đến giữa không trung, cách Thiên Chu Tôn mở to miệng, nhả ra một đoàn ngọn lửa muốn đem Đồng Quân Khanh bốc hơi lên. Bất quá Hoa Uyển Ước phóng tới tên bắn lén quấy nhiễu công kích của nàng, sau đó Đồng Quân Khanh nhanh chóng điều chỉnh tới đây. Bất quá Ly Thiên Chu Tiễn tốc độ kỳ khoái, vỗ cánh, bay đến càng cao nơi, nhanh chóng tự thoát khỏi Đồng Quân Khanh dây dưa, hiển nhiên nàng cũng rất rõ ràng nữ nhân này lợi hại. Một phen chiến đấu sau khi Tô Tinh bọn họ cũng không còn lấy được tiện nghi. Khó đối phó a, Triệu Hàm Yên đổ mồ hôi lâm ly, đem trăm khẩu phi kiếm tạm thời ổn định, liên tục thao túng phi kiếm công kích cũng thật lớn khảo nghiệm tinh lực của nàng. Tinh cẩn thận nhìn chằm chằm Ly Thiên Chu Tiễn cặp kia mỹ lệ con ngươi, cố gắng tìm ra nhược điểm của nàng. Ly Thiên Chu Tiễn cao cao tại thượng, giống như là vây quanh trên không trung xích tinh giống như, sáng sủa sáng ngời. Nàng khẽ chấn cánh chim, tựa hồ đã ở nổi lên, trường mà cẩn thận mỹ lệ linh vũ huyền nhược tua cờ ở trong gió đong đưa. Có muốn hay không trước lấy linh vũ? Triệu Hàm Yên hỏi, không cần làm như vậy, không thể lấy nàng linh phách, linh vũ ta lấy cũng vô dụng. Tô Tinh không chút do dự cự tuyệt, tựa hồ cũng không muốn làm như vậy. Triệu Hàm Yên bất đắc dĩ, nam nhân này cái gì cũng tốt, ngay cả có lúc đối với mình nữ nhân thật tốt quá không tốt, bản thân hỏa hệ phi kiếm tài liệu thậm chí hoàn toàn không quan tâm. Tốt lắm, bổn công chúa trước nâng nàng, chỉ cần các ngươi gần người tựu có thể đối phó. Lăng Yên công chúa vừa nói, thần niệm vừa động, trăm khẩu phi kiếm hóa ra thiên tiên chi tư, lần này kiếm khí khinh linh tạo thành tuyệt mỹ chi kiếm trận. Triệu Hàm Yên lặng yên đọc chú ngữ, giơ tay lên. Âm dương vòng tay bay ra, hướng phía Ly Thiên Chu Tiễn đập tới. Tô Tinh lập tức sử xuất tiêu pháp, lần này trực tiếp lấy ra năm sao long tước lộ mạch đao. Thật là nóng lòng đi, Đổng Quân Khanh hít một hơi thật sâu, gọi ra hư long giả phượng. Công Tôn Hoàng như có điều suy nghĩ cũng thả ra, còn chưa khôi phục như cụ đế nữ thiên hoàng, Hoa Uyển Ước cũng không nữa do dự, Thiên Anh Hồng Loan trực tiếp xuất hiện, chỉ thấy Ly Thiên Chu Tiễn, Thiên Anh Hồng Loan, Hư Long Giả Phượng cùng với đế nữ thiên hoàng tứ đại chu tức giống như chim lửa nhất thời triển khai sợ hãi than tuyệt luân ác liệt chém giết. Khách chương.